Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, như thế nào tiên, Lâm Giật thu đồ đệ, đó là trải qua một phen suy nghĩ, một cái là si đồng, si anh hai người thiên phú, một cái là hắn muốn nhìn một chút, đến cùng cái gì là tiên, hắn muốn khôi phục hai người tiên cốt cùng tiên huyết, muốn từ bên trong tìm hiểu cái gì là tiên. Càng muốn nhìn hơn xem này cái gọi là trời sinh tiên cốt. Tiên huyết đến cùng có gì huyền bí? Tại sao lại có vật như vậy tồn tại? Cho tới có thể không khôi phục, hắn không có chút nào lo lắng. Có không vật chết chất tồn tại? Thực sự không cái gì có thể lo lắng. Thế nhưng, Lâm Dật cũng không có phát hiện ở liền cho hai người khôi phục. Mà là muốn bọn họ cùng mình vào núi mài giũa. Trước đêm hai người thân thể khôi phục như cũ, mất đi tiên cốt cùng tiên huyết, bản thân suy yếu cực kỳ, bước đi đều có chút gian nan, lại càng không nói tu luyện, hai người có thể sống sót, bản thân liền là cái kỳ tích, không chết là tốt rồi, tự nhiên không nghĩ tới sẽ khôi phục vốn là thiên phú. Liền như vậy, Lâm Dật ở tại nơi này cái thôn nhỏ bên trong, thường thường mang theo hai thằng nhóc ra ngoài vào núi. Mà vừa bắt đầu, Cửu Sơn lão nhân vẫn còn có chút lo lắng, có thể một lần lại một lần, mỗi một lần đi ra ngoài sau khi trở lại, thân thể hai người dĩ nhiên đang nhanh chóng khôi phục, tình huống này, để Cửu Sơn lão nhân triệt để yên tâm, thậm chí mơ hồ có chờ mong, hy vọng vị này cao thủ thần bí thật có thể bồi dưỡng hai người này thành tài. Cho dù không thể khôi phục này yêu nghiệt thiên phú, nhưng ít nhất có thể sống được càng lâu dài. Hắn biết rõ, mất đi tiên cốt cùng tiên huyết, không chỉ có ảnh hưởng vốn là thiên phú, càng là ảnh hưởng tuổi thọ, khó mà nói si đồng huynh muội không sống hơn 18 tuổi. Đây là một loại bi ai, như thế nào tiên, bên trong ngọn núi lớn, một bóng người chính khoanh chân ngồi ở trong sơn động, đây là Lâm Dật, hắn đang trầm tư, tiên là cái gì? Lúc trước ở trên địa cầu thời điểm mơ siêu cho rằng đây là một chủng tộc. Có thể sau đó rõ ràng đó là thiên điện chi chủ thiên đế lừa gạt người. Cái gọi là tiên, ở bây giờ nhìn lại, Lâm Dật cảm thấy bất quá là một cảnh giới xưng hô. Đây là tiên cổ xưng hô, đối với một cảnh giới một cái xưng hô, hắn suy đoán tiên cổ kỷ nguyên trước, càng cổ lão thần cổ kỷ nguyên căn bản không có tiên. Chỉ có thần, cổ thần truyền thuyết chính là đến từ thần cổ kỷ nguyên. Tiên cổ kỷ nguyên, không có thần, chỉ có tiên, kỳ thực tiên cùng thần, ở Lâm Dật bây giờ nhìn lại đều là một cảnh giới. Hắn đối với cái gọi là tiên có càng sâu sắc nhận thức. Vậy thì là một cảnh giới thôi, là thời điểm một lần nữa phục sinh hỗn độn phân thân, Lâm Dật tự lẩm bẩm mơ siêu hắn muốn phục. Sinh hỗn độn phân thân. Sớm đã có cái ý niệm này, chỉ có điều ở tinh không trên chưa kịp liền gặp phải này một đạo thần bí tiên môn. Sau khi thu được này một viên trong truyền thuyết tiên thai. Sau đó, vượt qua tinh đài đến thế giới này. Hiện tại chính là thời điểm phục sinh hỗn độn phân thân thời khắc. Hơn nữa, để Lâm Dật vô cùng kích động chính là, lần này là định dùng tiên thai đến uẩn nhưỡng phân thân. Không rõ ràng mạnh mẽ đến đâu, muốn tiên thai đến nuôi hỗn độn phân thân, đầu tiên muốn kiểm tra rõ ràng tiên thai tình huống nội bộ. Có hay không uẩn nhưỡng một vị tiên linh, vật này nhất định phải biết rõ, bằng không mình hỗn độn phân thân chân linh dấu ấn khả năng bị thôn phệ. Tiên thai, bên trong nuôi món đồ gì? Lâm Dật hiếu kỳ, bắt đầu kiểm tra. Hắn ở trong sơn động bố trí xuống mạnh mẽ trận văn. Mới lấy ra tiên thai kiểm tra. Cẩn thận mà chăm chú. Hai mắt lập lòe lít nhít nguyên thủy phù văn. Một chút nhìn thấu tiên thai. Toàn bộ tiên thai có to bằng chậu rửa mặt tiểu. Toàn thân hoàn mỹ, như một viên thần ngọc điêu khắc thành. Lập lòe muôn màu muôn vẻ. Lộ ra cực kỳ nồng nặc khí thức thần bí. Bên trong. Càng là có từng sợi tiên quang đan chéo dây dưa, như trái tim bình thường cổ động, nhưng đáng tiếc có thật nhiều vết rách lan tràn tiên thai bề ngoài. Như là chịu đến tổn thương thật lớn. Hơn nữa, tiên thai bản thân ánh sáng lộng lẫy có chút lờ mờ. Nếu không có thể cảm nhận được bên trong bàng bạc hùng vĩ năng lượng. Lâm Dật cũng hoài nghi đây là một cái tử thai, đã mất đi tác dụng, chết rồi. Sau một hồi, Lâm Dật sững sờ tỉnh lại, nhìn trước mắt tiên thai, có chút trầm mặc, hắn cực lực kiểm tra, rốt cục cảm ứng được tiên thai bên trong tình huống. Vốn là bên trong là nuôi một vị tiên linh, nhưng đáng tiếc hiện tại đã chết rồi. Đúng là chết rồi, lại như là một đứa con nít chết ở thai bên trong. Bên trong tiên linh dĩ nhiên chết đi. Tình huống này, để hắn bỗng nhiên cảm giác một luồng to lớn thất lạc. Như là tiếc nuối, vì là vị này tiên linh cảm giác được tiếc nuối. Tiên linh, đều là cực kỳ đáng sợ cùng mạnh mẽ. Vừa xuất thế liền kinh thiên động địa. Nhưng đáng tiếc hiện tại này một vị tiên linh chết rồi. Đáng tiếc, nếu ngươi bất tử, tương lai rất khả năng thành tựu chân tiên, Lâm Dật lắc đầu tiếc hận. Cuối cùng, hắn không có suy nghĩ nhiều. Chết thì chết, vốn định như trước kia như thế. Để hỗn độn phân thân cùng tiên linh cùng đi ra thế. Có thể hiện tại tiên linh chết đi, tự nhiên không làm được. Như vậy, Lâm Dật đã nghĩ đến một cái khác ý nghĩ. Chính là lấy hỗn độn phân thân chân linh dấu ấn, dung hợp tiên thai bên trong bàng bạc tiên lực đến ấp ủ. Một lần nữa phục sinh, thành tựu phân thân, hơn nữa, này một vị phân thân, vẫn là một vị tiên linh phân thân, bằng là lấy hỗn độn tới lấy đại vốn là tiên linh vị trí. Chủ đạo nó tất cả, thu được nó tất cả, từ tiên thai bên trong sinh ra, bắt đầu đi. Hỗn độn cũng nên trở về rồi. Lâm Dật tự lẩm bẩm, lập tức quyết định bắt đầu. Chỉ thấy, hắn một điểm mi tâm, một tia ánh sáng bay ra, lập lòe mờ mịt khí vụ. Đây là hỗn độn, là hắn chân linh dấu ấn. Từ lúc trứng đá bên trong liền nuôi ra một mảng nhỏ chân linh dấu ấn. Mới có thể trở thành chân chính sinh linh. Hiện tại, Lâm Dật lấy ra hỗn độn chân linh dấu ấn. Trực tiếp đánh vào trước mắt tiên thai, thậm chí, hắn còn mang tới một phần nhỏ không vật chết chất dung hợp ở hỗn độn chân linh dấu ấn trên. Đồng thời tiến vào tiên thai bên trong hạt nhân, dung hợp này bản thuộc về tiên linh tất cả. Vù, tiên thai chấn động, tự bên trong truyền đến mãnh liệt ánh sáng, tiên khí tràn ngập, hào quang vạn đạo, đan chéo ở tiên thai mặt ngoài, dĩ nhiên ở khôi phục nhanh chóng vết rách. Chữa trị tự mình, khôi phục lại vốn là dáng dấp. Lâm Dật kinh ngạc, nhìn trước mắt chính nhanh chóng chữa trị tiên thai. Cảm nhận được thuộc về hỗn độn khí thức đang từ từ tăng cường. Cuối cùng cảm ứng được hắn từ bóng đêm vô tận bên trong tỉnh lại. Chính nuốt chửng hấp thu tiên thai bên trong mênh mông tiên khí khôi phục mình. Xong rồi, hắn biết, thời khắc này xem như là thành công một bước. Sau đó phải làm, chính là đem mình cởi ra thể xác dung hợp tiến vào tiên thai bên trong. Trở thành hỗn độn uẩn nhưỡng thân thể căn bản, 9 bộ thể xác bay vào tiên thai, hóa thành chất lỏng hòa tan trong đó, cuối cùng hình thành uẩn nhưỡng bước cuối cùng, kế tiếp chính là chờ đợi tiên thai bên trong hỗn độn thức tỉnh. Chỉ có hắn mình từ nội bộ tỉnh lại, mới có thể phá tan tiên thai lần nữa xuất hiện. Lâm Dật thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận được hỗn độn khí thức càng ngày càng mãnh liệt. Trong lòng tràn ngập một luồng vui sướng, vị này phân thân vừa ra, tất nhiên khủng bố đáng sợ, thu được tiên linh tất cả, chẳng khác gì là một vị tiên linh phân thân. Tương lai mạnh như thế nào còn không rõ ràng lắm mơ siêu, hỗn độn phân thân tạm thời vẫn không có. Thể thức tỉnh, cần thời gian. Kế tiếp chính là tu luyện sự tình, Lâm Dật ở cẩn thận quy hoạch con đường của chính mình. Hắn thu hồi tiên thai, đặt ở trong óc bộ, bắt đầu trầm tư mình sau đó phải đi đường. Hắn tu luyện tới dưỡng binh cảnh giới, đi tới chính là rèn đúc chiến hồn. Cảnh giới này rất đơn giản, bởi vì hắn đều đã ngưng tụ mình nguyên thần. Quả nhiên, cảnh giới này vừa tu luyện, sát vậy thì vượt tới. Quá mức dễ dàng, bất quá, tu luyện qua một lần, Lâm Dật rõ ràng cảm giác được mình nguyên thần tinh khiết một điểm. Vẻn vẹn một điểm nhưng cũng là một cái thu hoạch lớn. Tu luyện tới hiện tại, nguyên thần có thể nói mấy lần lột xác, đạt đến một cái khó có thể tăng cao trình độ, có thể tinh khiết một ít đều là một cái tiến bộ rất lớn. Chiến hồn cảnh giới đã qua, như vậy kế tiếp chính là lĩnh vực cảnh giới. Có thể cảnh giới này Lâm Dật sớm đã có mình lĩnh ngộ. Vì lẽ đó rất nhanh cũng thành tựu đi qua, ngưng tụ ra một phương lĩnh vực, một phương lĩnh vực tự sau lưng bay lên. Nhưng để Lâm Dật kỳ quái chính là, này lĩnh vực có chút không giống dĩ vãng. Trước đây lĩnh vực, đó là một loại hư huyễn đồ vật, có thể trước mắt này lĩnh vực, làm sao có loại rất chân thực cảm giác. Hắn cẩn thận kiểm tra, vẫn đúng là phát hiện, bên trong dĩ nhiên có diễn biến một thế giới khả năng. Thực sự hơi kinh ngạc, bất quá, sau khi Lâm Dật không có suy nghĩ nhiều, mà là lấy lĩnh vực nguyên thần, thân thể ba người dung hợp làm một, đạt đến một cái pháp tượng cảnh giới. Vốn là, Lâm Dật cho rằng mình hẳn là không cần tu luyện những này cảnh giới. Có thể hiện tại một mực tu luyện thành công, lấy hiện tại thân thể, mạnh mẽ nguyên thần, dung hợp lĩnh vực làm một thể, này pháp giống không đáng sợ hơn. Hắn muốn thử nghiệm dưới, thế nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ, nơi này dù sao quá nhỏ. Bất quá, Lâm Dật cảm thấy, sức mạnh của chính mình so với trước càng cô đọng mấy phần. Mặc kệ là nguyên thần vẫn là thân thể, đều thu được tương ứng tăng cao. Trùng tu con đường này, hắn phát hiện rất nhiều trước đây không có vật phát hiện. Thậm chí lĩnh ngộ được trước đây không có lĩnh ngộ đồ vật. Đây chính là một loại tạo hóa. Pháp tượng bên trên là Niết Bàn, lại một lần nữa Niết Bàn, sẽ là tình cảnh gì? Lâm Dật sắc mặt kích động, tràn ngập chờ mong, hắn không chần chờ, mà là tiến vào tu luyện cùng cảm ngộ. Sau một hồi, rốt cục xúc động chư thiên đại đạo giáng lâm, bao vây thân thể, vô cùng pháp tác tới người, lại muốn lấy vạn đạo Niết Bàn. Sơn động bỗng nhiên nổ nát, thiên địa cũng vì đó chấn động, bị cuồn cuộn pháp tác nhấn chìm siêu ở đây. Lâm Dật khoanh chân không trung, vô cùng đại đạo pháp tác giáng lâm, hoàn chỉnh pháp tác tự thiên địa bát phương giáng lâm, phong tỏa nơi này. Lâm Dật lại muốn lấy vạn ngàn đại đạo luyện thân, hình thành Niết Bàn, quả thực chính là lớn khủng bố. Nếu để cho người biết hắn làm như thế, tất nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, thậm chí cười nhạo hắn vô tri. Đây là bằng đang tìm cái chết. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, động tĩnh bên này, gây nên ở phía xa tu hành hai thằng nhóc chú ý. Đây là hắn hai cái đồ đệ. Hai người tỏ rõ vẻ khiếp sợ, từng người từ một cái bên trong chiếc đỉnh lớn đứng lên đến. Nhanh chóng chạy về phía này, vốn là sắc mặt tái nhợt, hiện tại khôi phục lại khỏe mạnh hồng hào, bên trong thân thể tinh lực dâng trào, dồi dào cực kỳ, đây là khôi phục như cũ dấu hiệu, là Lâm Dật tiêu tốn rất nhiều công sức đang khôi phục hai người thân thể thương tổn. Hiện tại, hai huynh muội vừa nhìn bên này tình huống, lập tức vọt tới, khi lại còn không tới gần liền bị đánh bay ra ngoài. May là vẻn vẹn là một điểm khí thức mà thôi. Bằng không sau một khắc rất khả năng liền tiêu tan. Là sư tôn, Si Anh khuôn mặt nhỏ trắng bệch, kinh ngạc thốt lên một tiếng sau lập tức vọt tới, nhưng bị bên người Si Đồng kéo. Hắn sắc mặt nghiêm túc, quát lớn nói, muội muội đừng tới, sư tôn dường như đang tu luyện, chúng ta đi qua chính là muốn chết. Nhưng là, Si Anh có chút lo lắng, nàng nhìn về phía trước, này vô cùng đại đạo pháp tác. Một luồng tiếp một luồng giáng lâm, đem nơi đó triệt để chôn vùi, thậm chí ngay cả Lâm Dật bóng người đều không thể nhận ra. Trong lòng đối với vị sư tôn này lo lắng cực kỳ. Yên tâm, sư tôn mạnh mẽ vô biên, sẽ không có chuyện gì. Si Đồng sắc mặt đồng dạng sốt ruột, nhưng lại cường tự để mình tỉnh táo lại, an ủi em gái của chính mình. Hai người tỏ rõ vẻ sốt ruột chờ đợi. Mà bên kia, Lâm Dật rơi vào tình cảnh lưỡng nan, không nghĩ tới xúc động vạn đạo ra thân, dĩ nhiên là đáng sợ như vậy. Lấy vạn đạo Niết Bàn, thực sự có chút tự đại ngông cuồng. Niết Bàn, chính là lấy đại đạo pháp tác bù đắp tự mình, vì sao ta không thể hấp thu vạn đạo tăng cao tự mình? Lâm Dật đột nhiên cắn răng, rơi xuống như thế một cái kinh người quyết định, hắn muốn hấp thu vạn đạo. bù đắp tự mình, thành tựu càng cao hơn sinh mệnh. Hết chương.